Nho sinh hẳn nhiên là thủ lĩnh của nhóm bốn người này, cung kính trả lời. Nửa năm hả? Nói như vậy thì tình huống gần đây của Thiên Nguyên Thành hẳn là biết rõ chứ. Chân mày của Hàn Lập khẽ động rồi hỏi. Mấy người bọn giảng bối đã từng ở lại Thiên Nguyên Thành khá nhiều năm, thực sự đối với tình hình ở trong thành cũng biết được chút ít. Nhưng tiền bối cũng biết tu vi bọn giảng bối không cao, nên có một số chuyện bí mật chắc chắn là không được rõ lắm rồi. Nho sinh dường như đoán được tâm ý của Hàn Lập, trả lời có chút cẩn thận. Đừng lo lắng gì cả, Hàn mẫu cũng là xuất thân từ Thiên Nguyên Thành mà. Chính là nhiều năm qua vì bất ngờ nên phải rời đi, ta chỉ muốn biết một số tình huống trong tộc và Thiên Nguyên Thành mà thôi. Bất quá hiện tại Thiên Nguyên Thành vẫn bình an vô sự, xem ra năm đó đám dị tộc tiến công bị thất bại rồi hả? Hàn Lập cười nhẹ một tiếng. Dị tộc tấn công? Nguyên lai lúc đó tiền bối ly khai Thiên Nguyên Thành. Năm đó mấy tộc xung quanh cùng liên thủ tấn công bản thành, nhưng nhờ có nhân tộc và yêu tộc phối hợp phòng thủ, nên hai bên đều có thảm thương trầm trọng, dường như đã có hợp thể kỳ bị ngã xuống nữa. Nhưng nghe nói là cuộc chiến đang tới hồi kịch liệt thì tự dưng đại quân dị tộc bỗng nhiên bất ngờ rút quân, lúc này mới khiến cho Thiên Nguyên Thành được trở lại bình yên vô sự. Trước hết Nho Sinh cả kinh, nhưng cũng thành thật trả lời. Rút quân sao? Hàn Lập sờ sờ cằm, lộ ra vẻ trầm ngâm. Không sai, nhưng nguyên nhân cụ thể lại có nhiều người nói khác nhau. Có người bảo nhân yêu hải tộc chúng ta đã phái ra lực lượng tinh nhuệ rồi tập kích địa phận của mấy tộc đó, bức bách bọn chúng buộc phải lui quân về phòng thủ. Lại có người bảo nguyên do xuất thế Huyền Thiên Chi Bảo, nên cái đám người dị tộc đều hướng chuyển hướng đi tranh đoạt bảo vật luôn. Tiếp theo hán tử giáp đỏ trả lời một câu. Có tin đồn gì về Huyền Thiên Chi Bảo vậy? Trong lòng Hàn Lập thoáng rùng mình, nhưng ngoài mặt không hề biến đổi. Thật ra việc năm xưa truyền tai nhau có chút mơ hồ và thần kỳ. Có người bảo là bên trong dị tộc nào đó đột nhiên sinh ra linh bảo, lại có người bảo là tự nhiên xuất hiện ra một thánh giai đến từ đại lục khác, bỗng nhiên mang theo linh bảo đi tới đại lục chúng ta. Cũng có những lời đồn thổi nói là người từ hạ giới phi thăng lên mang theo linh bảo và đang ở trong tộc chúng ta nữa. Nho sinh cười khổ một tiếng rồi đáp. Tu sĩ phi thăng từ hạ giới hả? Hàn Lập nghe vậy chẳng những không hề sợ hãi mà còn cười rộ lên. Tiền bối cũng thấy quá là hoang đường phải không? Huyền Thiên Chi Bảo đó sao lại là một món bảo vật có xuất xứ từ hạ giới được chứ? Cũng không biết lời đồn này xuất phát từ đâu nữa. Một trong hai nữ tu sĩ cũng thản nhiên cười rồi nói. Chính xác là có chút khó tin đó. Thôi được rồi, ta muốn hỏi thêm một câu nữa. Một 200 năm gần đây á, trong tam cảnh thức địa có phát sinh đại sự gì không vậy? Hàn Lập không đề cập đến chuyện đó nữa, rồi gật gật đầu tiếp tục hỏi. Gần 1-200 năm nay, trong tam cảnh thức địa chính xác đã xảy ra không ít đại sự gây chấn động toàn tộc. Bất quá mà nếu nói cho hết, e rằng phải mất nửa khắc mới có thể nói xong được. Nho sinh cười cầu tình rồi trả lời. Không sao đâu, lộ trình còn dài vậy mà, cũng đủ để các vị đạo hữu thuật lại cho ta biết vài phần rồi. Hàn Lập lộ ra biểu tình cười tủm tỉm. Nếu tiền bối đã nói vậy rồi thì đương nhiên mấy người giảng bối sẽ thuật lại tường tận thôi. Nho sinh cung kính nói. Lúc này hắn vừa mới phục dụng một ít đan dược, cũng xuất ra một khối linh thạch, bắt đầu chậm rãi từ từ khôi phục lại nguyên khí. Đại sự phát sinh gần nhất trong vòng 200 năm trở lại đây á, chính là Thiên Diệu Linh Hoàng, nhân vật tối trọng yếu trong tam cảnh đã hết thọ nguyên cách đây mấy mươi năm, chuẩn bị tuyển chọn ra một linh hoàng mới trong số toàn thể nhân tộc. Tiếp theo chính là đứa bé gái của Thất Yêu Dương, Nam Ly Giao Dương bị mất tích. Vì chuyện này mà Nam Ly Giao Dương đem quyền lực ra náo loạn long trời lở đất luôn. Thần sắc Nho Sinh hết sức nghiêm túc bắt đầu kể lại. Đại hán giáp đỏ cùng hai nữ tu ngồi một bên, thỉnh thoảng xen vào bổ sung những nội dung còn thiếu. Hàn Lập vừa nghe mấy người này thuật lại, lúc đầu thần sắc bất động, dần dần có chút động dung, nhưng không lâu sau bắt đầu âm trầm biến đổi. Tựa hồ mấy năm hắn rời đi, nhân yêu hai tộc đích xác đã xảy ra nhiều chuyện kinh thiên động địa. Ước chừng nửa ngày sau, cuối cùng Hàn Lập cũng đã nghe mọi người thuật lại xong. Âm thanh đang nói chuyện bỗng dưng im ắng lại. Cả người hắn nhất thời lâm vào trạng thái trầm ngâm. Bốn người Nho Sinh tức thời cũng không mở miệng nói chuyện tiếp, mà cung kính chờ đợi phản ứng của Hàn Lập. Những năm gần đây, ở Thiên Nguyên Thành các ngươi có nghe qua một nữ tu phi thăng từ hạ giới tên là Nam Cung Uyển không vậy? Sau khi thần sắc được thu lại, đột nhiên hắn hỏi ra một câu như vậy. Nam Cung Uyển hả? Cái tên này thật sự là chưa từng nghe qua. Nếu muốn hỏi về những thủ vệ Thiên Nguyên Thành thì bọn ta có lẽ không rõ lắm. Nhưng số lượng tu sĩ phi thăng từ hạ giới vốn đã ít lại càng hiếm hơn, không đến nỗi cả bọn ta đều không biết. Ừ, cũng có thể là nàng đã đổi tên. Mấy năm nay những nữ tu sĩ phi thăng lên Thiên Nguyên Thành có nhiều lắm không vậy? Ánh mắt của Hàn Lập chớp động vài cái, lại nghĩ mông lung nên hỏi tiếp. Nữ tu phi thăng tuy rằng ngày càng thưa thớt, nhưng cũng có vài người. Nho sinh chần chừ một chút rồi nói. Được rồi, đa tạ các vị đạo hữu đã cho ta biết. Vì sao á, chư vị chỉ cần lẳng lặng tu dưỡng ở trên phi xa này là được rồi. Hàng Lập gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó nhắm mắt lại không nói gì nữa. Mấy người nho sinh liền cảm ơn, sau đó cùng nhắm mắt nhập định giống như vậy. Lúc này trên mặt của Hàng Lập trông hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dao động có chút lo lắng. Trong đầu đầy ắp thanh âm dịu dàng và gương mặt mỉm cười của Nam Cung Uyển. Nỗi khổ nhớ nhung biết bao năm nay, không biết Nam Cung Uyển có thực sự phi thăng thành công lên linh giới hay không. Mọi thứ cảm xúc đè nén bấy lâu nay bất chợt cùng ào về. Hắn mơ hồ cảm thấy nơi sâu thẳm trong tim có cảm giác đau nhói. Dưới thúc giục của Hàng Lập, độn tốc của chiếc phi xa màu xanh chạy cực nhanh. Nếu so với bốn người nho sinh cùng khống chế độn quang vẫn nhanh hơn hẳn 3 phần. Đáng lẽ là phải mất tới hơn 2 tháng lộ trình, thế nhưng cuối cùng rút ngắn lại chỉ còn nửa tháng đã về tới khu vực phụ cận của Thiên Uyên Thành. Phi xa lẳng lặng dừng lại trên trời cao. Hàng Lập đứng trên phi xa, nhìn thấy tường thành Thiên Uyên phía xa trông như ngọn núi cao thật lớn, thoáng cái trên mặt không khỏi hiện ra tâm trạng phức tạp. Đã nhiều năm như vậy lưu lạc ở ngoại tộc, rốt cuộc hắn đã quay về hai tộc nhân yêu. Tiền bối, chúng ta hãy mau chóng truyền tống vào thành đi. Nho sinh đứng một bên cẩn thận nói. Ở phía trước chỗ dừng của phi xa, trên mặt đất cách tường thành không xa lắm, rõ ràng đứng sừng sững một tòa truyền tống pháp trận cao tới mấy trượng. Ngay pháp trận có hơn 10 tên thanh minh vệ vận chiến giáp màu xanh đang đứng thẳng hai bên. Hào quang pháp trận chợt lóe, có mấy đạo nhân ảnh từ trung tâm được truyền tống bước ra. Sau khi nói vài câu với nhóm thanh minh vệ, liền hóa thành mấy đạo kinh hồng phá không rời đi. Đây đúng là truyền tống pháp trận dùng để tiến nhập vào Thiên Ương Thành. Bởi vì cổng thành hướng về phía hoang dã thế giới căn bản không thể mở cửa thành, nên bình thường muốn đi ra khu hoang dã thế giới cũng chỉ có cách thông qua mấy tòa truyền tống trận này mà thôi. Về phần những vệ sĩ Thiên Uyên Thành đang đứng đây chấp hành nhiệm vụ, dường như có chút bí ẩn xung quanh truyền tống pháp trận. Vừa thu lại ánh mắt, chân của Hàng Lập nhẹ nhàng dẫm xuống, phi xa liền từ từ bay thấp xuống. Do cái chiếc thanh sắc phi xa này khá to lớn, nên cái đám thanh minh vệ thủ trận đã sớm phát hiện ra bóng dáng của bọn họ. Lúc này từng đạo thần niệm quét qua, Hàng Lập phất tay áo một phát, thanh quang chợt lóe lên rồi phi xa đột nhiên biến mất. Thân hình của năm người thoáng động, lập tức đều hạ xuống sát bên truyền tống trận. Hả? Ôn đội trưởng! Đột nhiên tiếng thét kinh hãi vang lên từ miệng một gã thanh minh vệ. Hàng Lập vừa nghe qua cảm giác nao nao, ánh mắt liền đảo qua, phát hiện một gã đại hán mắt xanh trong đám thanh minh vệ, dung mạo hết sức quen thuộc. Tên đại hán đó rõ ràng là Trác Hướng, chính là một trong số 10 gã hắc vệ năm xưa khi hắn còn làm thủ lĩnh ở Thiên Uyên Thành. Bây giờ hắn cũng đã tiến giai từ Nguyên Anh hậu kỳ lên Hóa Thần sơ kỳ, vẻ mặt giật mình nghi ngờ nhìn chằm chằm Hàng Lập. Nguyên là Trác đạo hữu, chúc mừng đạo hữu cũng đã trở thành thanh minh vệ nha. Trên mặt Hàng Lập hiện lên nét tươi cười, chậm rãi nói. Quả thật là đội trưởng rồi. Hả? Đội trưởng đã tiến cấp lên luyện hư cảnh giới rồi hả? Trác Hướng vừa xác nhận đúng là Hàng Lập, đầu tiên rất vui mừng, sau đó lại cả kinh hỏi. Thần niệm hắn vừa đảo qua, thế nhưng không cách nào nhìn ra được tu vi nông sâu của Hàng Lập, tự nhiên phải nhận định như vậy. Mấy năm nay lưu lạc bên ngoài một thời gian, đích xác là tiến nhập vào luyện hư cảnh giới rồi. Nhưng cũng không nghĩ tới, còn chưa kịp vào thành đã gặp ngay Trác đạo hữu rồi. Các vị đạo hữu khác trong đội ngày trước hiện tại đều khỏe cả chứ? Hàng Lập mỉm cười hỏi. Không biết phải nói như thế nào đây. Năm đó đội trưởng rời đi không bao lâu thì dị tộc tấn công Thiên Ương Thành. Trong số bọn họ, gần phân nửa đã ngã xuống trong trận chiến rồi. Đa số những người còn sống thì chọn lựa rời khỏi Thiên Ương Thành. Hiện tại trong thành chỉ còn mỗi ta và Hứa Tiên Tử thôi. Trác Hướng nói như thế. Hứa Tiên Tử vẫn còn trong thành hả? Hàng Lập vừa nghe qua lời này, trong mắt chợt hiện lên dị sắc. Nàng này chính là hậu nhân của Băng Phách Tiên Tử. Đúng là một tin tốt để hắn hoàn thành ước nguyện của thanh niên họ ông ở Thiên Vân Tộc. Vì vậy hắn tỏ ra rất quan tâm. Hứa Tiên Tử cũng đã tiến cấp lên Hóa Thần cảnh giới rồi, hơn nữa lại là Hóa Thần trung kỳ nữa kìa. Hiện tại vị đó đang dẫn dắt một tiểu đội hắc vệ. Phải rồi, Hứa Tiên Tử cũng đã từng nhiều lần nhắc tới đội trưởng, ông đại khái cứ nhắc hoài, nhờ có đội trưởng mà ân cần chỉ điểm nên nàng mới đạt được tu vi như ngày nay. Trác Hướng cười hì hì, dường như hắn nghĩ rằng giữa Hàng Lập cùng nàng này có mối quan hệ gì đó không bình thường thì phải. Năm đó cũng chỉ là tiện tay mà làm thôi, chưa có gì gọi là chỉ điểm đâu. Hứa Tiên Tử có thể đạt được thành tựu như hiện nay, tự nhiên là nhờ tư chất hơn người của bản thân nàng rồi. Hàng Lập lắc đầu rồi thản nhiên nói. Trác Hướng miệng vẫn cười cười,

tiếp tục ngó qua bốn người nho sinh đang tiến ra từ điện phủ. Trong động quan, Hàng Lập không ngừng đánh giá xung quanh. Mới đây đã trải qua hơn 300 năm, hầu như các kiến trúc ở trong Thiên Uyên Thành không thay đổi chút nào. Trong thành vẫn đang có khá đông hắc bạch giáp sĩ tuần tra xung quanh. Rất khác với phần đất bên ngoài của các tu sĩ vốn đã có vài chỗ thay đổi. Cả tòa thành trì như một bức tranh toát ra một khí thế vô cùng thịnh vượng. Không còn để lại chút dấu vết nào trước đây khi bị dị tộc tấn công. Hiện tại chính là có một nơi rất gần. Hàng Lập cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Đụng quan lập tức bay thẳng tới phường thị Thiên Uyên Thành. Lúc này đây, hắn căn bản không dự định ở lại lâu tại Thiên Uyên Thành để làm gì cả. Trải qua hơn 100 năm củng cố pháp lực, cộng với nhiều lần vào sống ra chết, giúp cho ma luyện tâm tính, hắn đã đủ điều kiện để chuẩn bị đánh sâu vào bình cảnh, tiến lên hợp thể kỳ. Chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian nữa, hắn sẽ bắt đầu thử nghiệm tiến giai. Hắn vốn có nhiều loại đại thần thông, chỉ cần tiến giai lên hợp thể sơ kỳ cảnh giới, liền có thể chống lại được hợp thể hậu kỳ. Cơ hội lúc đó sẽ có thể tung hoành hai tộc nhân yêu. Việc trước mắt hắn phải làm chính là tìm một nơi bí ẩn ở gần Thiên Uyên Thành, rồi chuẩn bị bế quan một thời gian, sau đó mới bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh. Trước đó phải tạm gác lại hết mọi sự tình, tạm thời không để ý tới nữa. Cũng do hắn đã tiêu hao hết 100 năm để hồi thành, nên hiện tại phải bổ sung thêm một số lượng lớn tài liệu phụ trợ ngay tại Thiên Uyên Thành này. Mấy năm qua tuy rằng cũng có thu nhập thêm được vài thứ ở mấy chỗ dị tộc, nhưng do phải dừng lại ở những khu lân cận với thành trì trung tâm của dị tộc, nên dĩ nhiên không chính thức bổ sung được bao nhiêu thứ. Nếu không phải do trước lúc ly khai Lôi Minh Đại Lục, hắn đã sớm chuẩn bị không ít đồ vật các loại, thì có lẽ đi nửa đường đã buộc phải dừng lại để tìm kiếm bổ sung thêm rồi. Với quy mô của Thiên Uyên Thành này, hắn hy vọng có thể thu gom đầy đủ. Chỉ cần có đủ tài liệu, hắn liền có thể luyện chế một số pháp khí và đan dược, dùng để phụ trợ phần nào cho tiến trình đột phá bình cảnh. Tại phường thị Thiên Uyên Thành này, năm đó Hàng Lập đã đi vào không biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên nửa canh giờ sau, hắn hạ xuống tại một quần sáng thật lớn được phân ra làm đôi, bên cạnh một tòa kiến trúc đặt ngay ngã tư đường. Ở bên kia quần sáng chính là nơi giao dịch của yêu tộc tại Thiên Uyên Thành này. Còn ở giữa quần sáng nọ là một tòa điện phủ, chính là nơi duy nhất để hai tộc nhân yêu cùng trao đổi những vật phẩm quý giá. Ánh mắt của Hàng Lập lướt nhìn qua điện phủ thật lớn ở xa xa, thần sắc thoáng động, liền trong đầu tự nhiên hình dung ra một thân ảnh mơ hồ của nữ tử yêu tộc. Cũng tại đây, năm đó trong tòa điện phủ này, hắn đã nhiều lần giao dịch với một nữ tử yêu tộc vẫn chưa biết tên, để đổi lấy các cây giống linh dược quý hiếm từ tay cô nàng yêu tộc này. Nếu không phải nhờ được đó, thì có lẽ hắn phải tốn rất nhiều công sức cũng chưa chắc đã tìm được nhiều đến thế. Bất quá nàng này tựa hồ cũng có chút lai lịch. Có thể năm đó đã biết trước việc dị tộc tấn công quy mô lớn vào Thiên Uyên Thành, nên đã sớm tìm cách rời khỏi Thiên Uyên Thành này. Ánh mắt của Hàng Lập vừa thu lại, ngó qua hai bên một chút, liền tiến vào một căn thương hiệu chuyên bán tài liệu. Trong cửa hàng này chuyên môn bán các loại tài liệu dùng để luyện khí luyện đan, cần cái gì cũng có cả, tiền bối muốn tìm gì xin cứ việc phân phó là được rồi. Trong thương hiệu có tới 5-6 tịch phục vụ, một gã thiếu niên thanh tú lập tức tươi cười bước ra tiếp đón. Ngươi đi xuống đi, ở vị tiền bối này hãy để ta tự mình tiếp đãi là được rồi. Hàng Lập còn chưa kịp đề cập chuyện gì thì tên trưởng quầy vốn đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế trúc bỗng phát ra hào quang chợt lóe sáng trên một vật đang cầm trong tay, liền cả kinh nhảy dựng người lên rồi lớn tiếng nói. Kế tiếp, lão già trưởng quầy Kim Đăng Kỳ chạy thẳng đến trước người Hàng Lập, trên mặt tràn đầy vẻ kính cẩn rồi nói: Mọi người không biết tiền bối đại giáo quan lâm, giảng bối không kịp ra ngoài nghênh đón, mong tiền bối thứ tội. Hàng Lập nghe xong trong lòng có chút kinh ngạc. Tuy rằng sau khi vào thành hắn vẫn chưa dùng lại bí thuật cố ý che giấu cảnh giới tu vi thật sự, nhưng không thể nào một gã Kim Đăng Kỳ lại có thể trực tiếp nhìn ra tu vi của mình được. Nhưng sau khi nhìn lướt qua một cái pháp bàn trong tay lão già, Hàng Lập cũng có chút giật mình rồi gật đầu nói: Nguyên lai là ngươi có cái món pháp khí linh áp bàn này, trách sao mà ngươi biết được một phần tu vi của ta. Tốt lắm, không cần nói dông dài làm gì nữa, ta đang cần một lượng lớn tài liệu, ngươi hãy xem qua rồi nói cho ta biết. Hàng Lập vừa lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một khối ngọc giản màu trắng rồi ném qua lão già. Hai tay tiếp nhận ngọc giản, trong miệng lão già liền vân dạ liên tục. Có điều sau khi đảo thần niệm xem qua ngọc giản, thì trên mặt của lão liền hiện ra biểu tình vừa mừng vừa sợ. Tiền bối lại muốn nhiều tài liệu đến vậy hả? Bản thân tiểu điếm tự nghĩ có thể trao ra hơn phân nửa tài liệu trong đó. Còn những thứ tài liệu khác, bản điếm tạm thời có thể đi tìm ở những nơi khác. Hy vọng tiền bối có thể ngồi chờ trong chốc lát. Được rồi, ta có thể đợi ngươi trong một khắc đó. Hàng Lập thản nhiên phân phó. Lão già nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng đích thân mời Hàng Lập đến ngồi xuống tại một chiếc ghế,

hắn bỗng nhiên vỗ vào eo lưng một cái. Một cái bóng trắng nhàn nhạt bay ra, một nữ tử thân mặc bạch y dung mạo xinh đẹp hiện ra, tư thế oai hùng, cả người tỏa ra hàn khí nhàn nhạt. Chính là thông linh khôi lỗi Oa Oa kia. Oa Oa lúc này cùng với trước kia có chút bất đồng, không những trong mắt có thêm một viên châu lam sắc cỡ ngón cái, giống như được khảm vào trong đó, hơn nữa ánh mắt hơi đổi, so với trước kia linh hoạt hơn mấy phần. Cái này tự nhiên là hiệu quả do viên ly thủy châu kia mang đến. Trải qua gần trăm năm được dị bảo này bồi dưỡng, thân thể thông linh khôi lỗi Oa Oa trở nên lạnh lẽo vô cùng, cũng từng chút một càng ngày càng giống với ly thủy chi thân. Mặc dù những thay đổi này cũng không quá rõ ràng, phải mất tới gần trăm năm mới có thể nhìn ra được một chút, nhưng như vậy cũng khiến cho Hàn Lập hết sức hài lòng. Hơn nữa, ngay cả linh tính của Oa Oa dường như cũng đang có chút gia tăng. Cái này tự nhiên lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Thần niệm dưới mặt đất, Hàn Lập vừa động, liền đối với nàng này ra một chút lệnh đơn giản, sau đó lóe lên một cái, hắn tiến vào trong mật thất. Hắn giơ tay lên, một cái bồ đoàn màu vàng nhạt liền bay ra. Hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, từ từ khép hai mắt lại, sau đó không hề nhúc nhích, chỉ thi thoảng thấy trên mắt của hắn có một tầng thanh quang trong suốt lưu chuyển không ngừng. Lần nhập định này của Hàn Lập kéo dài 3 ngày 3 đêm, trong suốt thời gian này chưa từng mở hai mắt ra. Mà ở bên ngoài ngọn núi của hắn ở thì bắt đầu có chút xôn xao, bởi vì có nhiều tu sĩ như thế bị hắn cậy mạnh đuổi đi, có tên dứt khoát cao chạy xa bay, có người thì đi tìm nơi khác nương tựa ở những hảo hữu chí giao gần đó. Nhờ đó, những tu sĩ khác ở khu vực lân cận cũng biết được chuyện này một chút, hiểu rằng ở gần đây có thêm một tu sĩ cao giai có thần thông sâu không lường được, chỉ bằng thần niệm lực liền có thể dễ dàng cấm chế cấp nguyên anh, có vẻ như là một gã tu sĩ cao giai luyện hư kỳ. Bởi vậy, những tu sĩ này tự nhiên sinh tâm lo lắng đề phòng, sợ cái vị tiền bối này tìm đến tận cửa. Nhưng sau đó không lâu, bọn họ biết được chỗ Hàn Lập ở bị sương mù trắng hoàn toàn phong tỏa, thì lúc này trong lòng mới buông lỏng. Bọn họ biết cái vị tu sĩ cao giai này cũng không có ý chiếm các khu vực khác nữa, chắc là chỉ cần một vùng đất như vậy là đủ rồi. Mặc dù trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, nhưng rốt cuộc cũng không cần phải rời bỏ động phủ hiện tại mà đi. Tới buổi sáng ngày thứ tư, thân thể của Hàn Lập hơi động một chút, thanh quang trên mặt ngưng tụ, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra. Chỉ thấy hai luồng lam mang chói mắt trong mắt lóe lên, ngay sau đó lại thu vào biến mất. Hàn Lập liền thở dài một hơi, trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, hắn cuối cùng khiến cho tinh thần cùng pháp lực cũng trở nên vô cùng dư dả. Những mỏi mệt tích tụ bởi thời gian dài đi đường cũng toàn bộ tiêu biến, cuối cùng hôm nay cũng có thể làm việc chính rồi. Mặt hắn lộ ra vẻ hơi suy nghĩ một chút, tiếp đó liền lực bàn tay, tức thì trong tay biến ra một khối ngọc giản tinh xảo. Ngọc giản này có vẻ rất là kỳ lạ, chẳng những có kim quang nhàn nhạt tản ra, lại căng, rụt, không ngừng ở trong lòng bàn tay như có linh tính, cứ như là nếu cầm không chắc là có thể thoát cái lại bay mất vậy. Hàn Lập không thèm để ý tới điều đó, năm ngón tay nắm lấy cái ngọc giản, liền đem nó áp lên trên trán, cũng lại tiếp tục nhắm mắt lần nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, không biết mất bao lâu, Hàn Lập mới than nhẹ một tiếng bỏ cái ngọc giản ra khỏi trán. Sau đó hắn mở mắt ra, trên mặt có vẻ như đang đắn đo rất nhiều. Trong cái ngọc giản này tự nhiên chứa hoàn toàn là công pháp luyện thần thuật bằng kim triển văn. Thuật này phân thành 3 tầng, sợ là chỉ có thể tu thành tầng thứ nhất, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ cho thần niệm mạnh lên gấp 2 lần, tăng nhiều đến mức khó có thể tin được. Cộng thêm Hàn Lập vốn có thần niệm vượt xa cùng giai tồn tại, nếu có thể tu luyện thành công thì những khó khăn lúc đột phá bình cảnh hợp thể kỳ cơ hồ có thể giảm đi non nữa, so với bất kỳ cái loại linh đan dịu dược nào cũng mạnh hơn mấy lần. Cho nên ngay từ đầu khi Hàn Lập có được chỗ kinh văn này, liền tìm hiểu ngay lập tức. Sau khi truyền tống từ Lôi Minh Đại Lục trở về thì không đắn đo mà bắt đầu tu luyện công pháp này. Hơn trăm năm trên đường trở về, trừ nghiên cứu một chút bí thuật khác, hắn cũng đem hơn phần nửa tâm tư đặt vào cái công pháp này. Luyện thần thuật tầng thứ nhất, nói khó không khó, nói dễ thì cũng không dễ. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì người tu luyện phù hợp điều kiện của nó ở linh giới căn bản là không có mấy. Người không phù hợp với điều kiện thì không thể tu luyện thành công cái thuật này. Mà cho dù có miễn cưỡng tu luyện, cuối cùng sẽ bị thần niệm mạnh mẽ cắn trả, dẫn tới nổ tan xác mà chết. Với thần niệm lực và thân thể mạnh mẽ của Hàn Lập cũng đủ để tu luyện tầng thứ nhất. Bởi thế, sau khi trải qua hơn trăm năm tu luyện, Hàn Lập cũng đem tầng thứ nhất của luyện thần thuật này tìm hiểu hoàn toàn, cũng tu luyện đến một bước cuối cùng này. Bởi vì cái công pháp này là tiên giới bí thuật dùng kim truyện văn viết thành, nên dựa theo kinh văn nói, mỗi lần tu luyện một tầng đại thành liền sinh ra thiên tượng có thanh thế không nhỏ. Cho nên đối với bước cuối cùng này, tốt nhất là nên tìm một chỗ bí ẩn, hơn nữa ở phụ cận không có bất cứ cái gì cường đại là tốt nhất. Mặc dù mấy năm trước Hàng Lập đã đem tầng thứ nhất của luyện thần thuật này tu luyện gần hoàn thành, nhưng lúc ấy thần đang ở nơi hoang dã, nếu không may mà thu hút cổ thú cường đại nào đó tới, hắn có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Hiện giờ hắn thân đã ở trong nhân tộc, lại ở trong một vùng đất vắng vẻ, tự nhiên có thể đem tầng thứ nhất của luyện thần thuật này tu luyện đại thành rồi. Vừa rồi hắn thở dài là vì cái tầng thứ hai của luyện thần thuật có độ huyền ảo vượt xa tầng thứ nhất, để có thể tìm hiểu thấu triệt là vô cùng khó khăn. Nếu không bỏ ra trăm năm chuyên tâm nghiên cứu thì cũng đừng mong đợi gì. Chưa nói tới việc tu luyện luyện thần thuật tầng thứ hai này, mới nói tới điều kiện đã thấy vô cùng hà khắc rồi. Tay hắn nhoáng lên một cái, ngọc giản giữa những ngón tay bỗng nhiên lóe lên biến mất. Tiếp đó hắn lấy ra mấy cái bình ngọc lớn nhỏ khác nhau, liền đổ ra một chút đan dược rồi ăn vào. Tay áo một lần nữa rung lên, từ đó bay ra 9 cái vòng tròn ngân quang lóng lánh. Sau khi bay vòng thân thể một chút, liền lơ lửng ở bốn phía bất động. Thần sắc của Hàng Lập nghiêm nghị, hai tay bấm một pháp quyết cổ quái, kim quang trên người bỗng nhiên vụt sáng, một kim sắc hư ảnh 3 đầu 6 tay liền hiện ra ở phía sau lưng. Phạm Thánh pháp tướng cũng không có ngưng kết ra kim thân, nhưng 6 cánh tay kết một loại pháp quyết, 2 cái đầu đã có khuôn mặt rõ ràng, môi khẽ nhúc nhích, rõ ràng đang khẽ niệm cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, có tiếng phạm âm cứ từng đợt vang vọng trong mật thất. Đồng thời kim quang trên mặt Hàng Lập lưu chuyển, da thịt bên ngoài thân chuyển động một trận, từng khối kim sắc lân phiến từ từ hiện ra. Rõ ràng cái này là biểu hiện cho thấy Phạm Thánh Chân Ma Công đã vận chuyển tới cực hạn. 9 cái vòng tròn màu bạc lơ lửng ở bốn phía khẽ rung lên, cũng bắt đầu trở nên chói mắt, có tiếng vù vù truyền ra. Âm thanh này cùng tiếng phạm âm vang vọng trong mật thất hô ứng lẫn nhau, giống như liền lạc một thể, không có chút nào chói tai, mà như là có cùng nguồn gốc vậy. Phốc phốc 2 tiếng, sau lưng Hàng Lập cùng với Phạm Thánh Pháp Tướng bỗng nhiên có một tầng vầng sáng màu vàng kim từ từ hiện ra. Vầng sáng phía sau lưng Pháp Tướng rõ ràng lớn hơn một vòng so với phía dưới, nhưng nếu nói về độ dày thì còn xa mới bằng được vầng sáng phía dưới. Hàng Lập hừ nhẹ trong miệng một tiếng, pháp quyết trong tay liền biến đổi, 2 cái vầng sáng kim sắc quay tít một vòng, vô số phù văn màu vàng tuôn ra từ trong vầng sáng, cái nào cũng có màu vàng kim chói mắt dị thường. Nếu tập trung nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện ra những cái phù văn này hóa ra tất cả đều là kim triện văn, phản phất nhận thấy lời triệu hoán bằng kim triện văn, dị biến trên 9 cái vòng tròn màu bạc cũng hiện ra. Ở trong tiếng vù vù, một lũ phù văn màu bạc lớn cỡ nắm tay từ trong 9 cái vòng tròn nhanh chóng bay ra, cũng hướng tới cái vầng sáng kim sắc bắn tới. Những phù văn màu bạc này thì rõ ràng là ngân khoa văn. Trong nháy mắt, 2 loại linh văn 2 màu kim ngân đồng thời xuất hiện ở trong vầng sáng, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Một lát sau liền trải rộng khắp các nơi của vầng sáng, nhưng vẫn có đại lượng phù văn không ngừng toát ra, điên cuồng tràn vào trong đó. Thân hình của Hàng Lập không nhúc nhích, nhưng khuôn mặt vốn không chút biểu tình liền lộ ra vẻ cố hết sức. Phù văn trong vầng sáng càng gia tăng lại càng trở nên rõ ràng hơn. Chỉ trong chốc lát, 2 mắt của Hàng Lập trợn tròn như chuông, đồng thời hắn hét một tiếng như sấm động giữa trời quang. Ngay lập tức, 9 cái vòng tròn màu bạc đồng thời kêu lên một tiếng bén nhọn vỡ tung ra, hóa thành từng đoàn ngân quang biến mất vào trong hư không. Mà cái vầng sáng kim sắc sau lưng Hàng Lập cũng xoay tròn điên cuồng, dường như đang không ngừng thu nhỏ lại. Những cái phù văn 2 màu kim ngân trong đó cũng theo đó mà thu nhỏ lại. Kết quả là chỉ mất không tới thời gian mấy hơi thở, mấy ngàn phù văn thu nhỏ thành cỡ hạt gạo. Bản thân vầng sáng kim sắc cũng hóa thành một quang cầu quỷ dị cỡ nắm tay, có màu vàng kim sáng chói. Vầng sáng kim sắc trên phía cao, dưới sự thúc giục của Phạm Thánh Pháp Tướng, tương tự cũng hóa thành một viên kim sắc quang cầu khác từ từ rơi xuống. Sau khi một tia sáng lóe lên, Phạm Thánh Pháp Tướng liền biến mất không thấy. Kể từ đó, bên cạnh Hàng Lập chỉ còn lại 2 quả quang cầu nhẹ nhàng nhấp nhô. Sắc mặt của Hàng Lập ngưng trọng dị thường, một ngón tay hướng 2 cái quang cầu nhẹ nhàng điểm ra một cái. Sau 2 tiếng siêu siêu, 2 quả kim sắc quang cầu lóe lên liền chui vào trong trán không thấy bóng dáng. Sau một khắc, trên trán Hàng Lập mồ hôi to như hạt đậu, thân thể cũng lớn thêm một vòng, da thịt tứ chi cũng càng ngày càng run rẩy, xuất hiện một cây như sừng cứng rất lớn từ ở dưới lưng phiến, như muốn phá da thịt mà ra. Phản phất như có cái thứ gì đó đang ở trong thân thể của Hàng Lập tắc yêu tắc quái, khiến cho hắn có vẻ mặt vô cùng thống khổ. Không lâu sau, linh quang trên đỉnh đầu của Hàng Lập nhấp nhoáng, bỗng nhiên bị một tầng quang mang tử kim bao vào trong, lúc lớn lúc nhỏ vô cùng bất ổn. Mà trên gương mặt của hắn thì có một chút phù văn, kim ngân, thoát ẩn thoát hiện, giống như có thứ gì đó muốn chạy ra, nhưng lại bị mạnh mẽ lôi trở về, thoạt nhìn thực sự là vô cùng quỷ dị. Hàn Lập lúc này nhắm chặt hai mắt lại, pháp quyết ở hai tay như bánh xe không ngừng biến hóa, giống như đang liều mạng thúc giục cái gì đó, khiến cho bên ngoài thân kim mang lúc sáng lúc tối không ngừng lập lòe. Cũng cùng thời gian này, ở trên một ngọn núi phía trên động phủ cũng xuất hiện cảnh tượng kinh người. Vốn là bầu trời xanh biếc, mây đen trải dài vạn dặm, bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Tiếp theo đó cả bầu trời như ngày một ảm đạm đi. Một đám mây đen lớn từ từ kéo đến, khiến cho bầu trời bao la trong phạm vi trăm dặm trở nên tối như đáy nồi. Vốn dĩ cuồng phong đang mãnh liệt như vậy, nhưng lại đột ngột bị thu lại. Một dòng nước lạnh không biết từ chỗ nào chui ra, ở trong mây cuồng loạn không ngừng. Sau khi một lớp mưa đá màu lam cỡ nắm tay rơi xuống, những cái bông tuyết to như lông ngỗng liền từ không trung tầm tã rơi xuống. Chỉ sau một chốc thời gian, khu vực này liền hóa thành một bầu trời của băng tuyết, nơi nơi trong suốt giống như sông băng ở vùng cực hàn vậy. Bão tuyết còn chưa hoàn toàn dừng lại, cơn gió nóng như rang từ trong mây thổi xuống, đám mây đen dày vô cùng vậy mà bị thổi tán loạn, từng chùm tia sáng mặt trời trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống. Lúc này bất luận là ai ở trên núi, nhìn bầu trời lúc này cũng không khỏi có chút biến sắc, hít sâu một hơi. Hiện giờ còn đang là buổi trưa, vốn bình thường là phải thấy đồng thời tới mấy mặt trời lận, giờ phút này chỉ còn lại có một thôi mà đang lập lòe sáng. Những mặt trời khác tất cả đều biến mất không thấy đâu, mà mặt trời còn sót lại này cũng mơ hồ phát ra ánh vàng óng ánh. Bầu trời xanh thẳm bao la cũng chẳng biết từ khi nào biến thành vẻ đạm bạc. Dưới sự giao hòa của ánh sáng hai màu kim ngân, cả khu vực phía dưới giống như một thế giới thần bí. Bất quá nếu có người một hơi từ ngọn núi chỗ Hàn Lập đang ở phi độn ra ngoài mấy trăm dặm thì sẽ thấy hiện tượng thiên văn kinh người kia rốt cuộc cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Một khi bay ra cách biển sương mù chừng hơn 300 dặm sẽ thấy không trung vẫn nắng chói chang, mà bầu trời cũng vẫn xanh thẳm như ban đầu. Chẳng qua bầu trời ở trên biển sương mù có quang hà màu bạc mỏng manh lấp lánh không ngừng mà thôi. Nhưng thực ra những cái tiếng vang ùng ùng từ phương hướng đó truyền tới lại khiến cho không ít tu sĩ vốn sinh lòng cảnh giác cũng rối rít cả kinh phi độn từ trong động phủ ra. Bọn họ hoặc đang đứng vững vàng ở trên đỉnh núi, hoặc trực tiếp khu động bảo vật bay lên trời cao. Tất cả đều hướng về phía biển sương mù mà nhìn lại, tất cả đều mang theo một vẻ mặt vô cùng kinh nghi. Ở bầu trời trên một ngọn núi cách biển sương mù không đầy 10 dặm, có mười mấy người đang lơ lửng ở trên trời cao ngàn trượng, cũng như những người khác đang nhìn về phía mặt biển sương mù nơi xa. Trong đó có một gã mặt mũi thanh tú mặc áo bào trắng, dáng vẻ như chỉ khoảng hơn 30 tuổi, nhưng hiển nhiên thân phận cao sang hơn người khác, chân đạp một thanh kiếm lớn màu trắng đang đứng đầu đám người. Còn mấy người nam nữ lão ấu thì hơi lùi về phía sau một chút, nhìn về phía ánh mắt của người mặc áo bào trắng, dáng vẻ vô cùng kính cẩn. Người này quả thực là ba ngày trước đến chiếm mất cái ngọn hút Nhật Phong hả? Người mặc áo bào trắng cũng không thu lại vẻ kinh dị, cũng không quay đầu lại mà hỏi một câu. Dạ khởi bẩm thúc tổ, người này đích xác là ba ngày trước mới tới hút Nhật Phong, sử dụng thần niệm lực vô cùng cường đại, cùng một lúc đem tất cả tu sĩ ở đây gần như đuổi đi sạch sẽ luôn. Tiểu đệ có một tên hảo hữu là Nguyên Anh hậu kỳ, ban đầu ở trong khu vực này, hắn nói rằng ở dưới thần niệm lực đó căn bản không tài nào nhấc nổi cái chân lên, một thân pháp lực cũng bị áp chế, không cách nào vận chuyển nổi, bởi vậy mới không dám phản kháng chút nào mà biết điều rời đi hết. Một lão giả râu tóc trắng muốt cúi người một chút rồi cung kính trả lời. Hả? Chỉ bằng thần niệm lực thôi mà có thể cách không hoàn toàn áp chế một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mặc dù có chút khó khăn ta cũng miễn cưỡng làm được, nhưng đồng thời áp trục mười mấy cái động phủ của tu sĩ nơi đây, cái này cũng không phải là tu sĩ luyện hư có thể làm được rồi, cho dù là luyện hư đại thành tu sĩ cũng rất không có khả năng đâu. Người mặc áo bào trắng thần sắc có chút quái dị, chậm rãi nói. Vậy ấy của thúc tổ là cái vị tiền bối này là hợp thể kỳ hay sao? Lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến, giọng nói có hơi chút thất thanh. Những người khác nghe vậy cũng giật mình không kém, nhào nhào hít một khẩu lương khí. Chỉ từ thần niệm lực mạnh mẽ như vậy mà suy á, thì hẳn là rất có thể, nhưng không loại bỏ người này mượn uy năng của dị bảo nào đó, hoặc là bản thân tu luyện bí thuật nào đó đặc biệt khiến cho thần niệm trở nên mạnh mẽ. Người mặc áo bào trắng sau khi suy nghĩ một chút, nói với vẻ cũng không thể khẳng định được. Thì ra là vậy. Lão giả tóc trắng bớt lo lắng đi một chút, có vẻ như cảm thấy cách giải thích này có lẽ còn có thể chấp nhận được. Ha, cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi, cho dù người này không phải là tu sĩ hợp thể kỳ cũng nhất định là luyện hư kỳ, hơn nữa mười phần đã tu luyện tới cảnh giới đại thành rồi, các ngươi ngàn vạn lần không được chọc vào người này, Đối với những cao giai tồn tại như vậy, chân linh thế gia chúng ta cũng chỉ cố gắng giao hảo thôi, tuyệt không trở mặt. Người mặc áo bào trắng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng phân phó. Dạ tiểu điện sao dám đi chọc giận cái vị tiền bối này chứ? Nếu không phải vừa may thúc tổ đi ngang qua đây, nhất mạch của tiểu điện thậm chí cũng muốn lập tức rời khỏi nơi này nữa cả. Lão giả tóc trắng nở nụ cười khổ rồi nói. Thực ra là cũng không cần rời khỏi nơi này. Người này nếu ban đầu chẳng qua là dùng thần niệm đuổi người khác đi, xem ra là chỉ có chút bá đạo thôi, cũng không phải là người có lòng dạ độc ác gì cả. Hơn nữa nhìn hiện tượng thiên văn trước mặt, hẳn là người nọ mượn nơi này để tu luyện đại thần thông nào đó thôi, cũng không có mưu đồ gì khác đâu. Nếu chọn ở nơi vắng vẻ này, hẳn là một gã tán tu không có gia thế. Nếu có thể lôi kéo hắn vào gia tộc đảm nhiệm chức vị khách khanh trưởng lão, thì có thể khiến cho cốc của chúng ta tăng thực lực lên rất là nhiều. Cũng bởi vậy mà ta muốn ở nơi này của ngươi thêm một thời gian ngắn nữa, xem có thể giao hảo với người này hay không rồi hẳn nói. Ánh mắt của người mặc áo bào trắng chớp động liền nói như vậy. Thúc tổ nguyện ý ở tạm chỗ của tiểu đệ là đại vinh hạnh của nhất mạch chúng ta rồi. Lão giả tóc trắng nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Cái vị thúc tổ này của hắn là một vị luyện hư sơ kỳ, ở tạm trong động phủ của bọn họ trong khoảng thời gian này, chỉ cần tùy ý chỉ điểm cho bọn hắn một chút cũng đủ cho nhất mạch con cháu của bọn hắn có được lợi ích không nhỏ. Mặc dù hắn là tộc trưởng của cốc gia nhất mạch, nhưng chẳng qua chỉ là một gã nguyên anh kỳ mà thôi. Người mặc áo bào trắng rất là hài lòng với thái độ của lão giả, hơi gật đầu một chút, ánh mắt lại hướng tới bầu trời trên biển sương mù ở đằng xa. Trong lòng không khỏi âm thầm đoán xem đây là cái loại đại thần thông nào của nhân tộc mà có thể hiện ra cái loại hiện tượng thiên văn này. Nhưng luyện thần thuật chính là bí thuật trân quý của chân tiên giới, vị này ngay cả là cao giai của chân linh thế gia, nhưng sau khi nhìn một hồi lâu tự nhiên vẫn không hiểu đó là cái gì cả. May là nhìn hiện tượng thiên văn ở nơi này vẫn chưa có gì kinh người, chứ nếu thân mình ở trong biển sương mù, người mặc áo bào trắng sớm đã trợn mắt há hốc mồm rồi, nào có thể trấn định được như bây giờ. Dù sao linh giới cũng có một vài thần thông, khi tu luyện mặc dù có thể cảm ứng được thiên địa, nhưng cùng lắm cũng chỉ khiến cho thiên địa nguyên khí ở xung quanh hỗn loạn một chút thôi, tuyệt đối không thể có thứ nào kinh người giống như luyện thần thuật được. Nhưng ngay cả thiên tượng trước mắt cũng khiến cho người mặc áo bào trắng không dám coi Hàn Lập là tu sĩ bình thường. Trong lòng liền nổi lên ý muốn lôi kéo, lại nhìn trong chốc lát sau đó, thấy hiện tượng thiên văn phía xa không hề có thay đổi gì. Người mặc áo bào trắng lưu lại một gã thanh niên ở trên ngọn núi, còn mang theo những người khác về động phủ dưới chân núi. Những tu sĩ ở gần đó đến xem hiện tượng thiên văn, sau khi hoảng sợ một hồi, nhưng vẫn không thể nào tiếp tục quan sát được nữa, hầu hết đều thấp thỏm quay trở về động phủ. Hết tập 308, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.